Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, hôm nay phải chết. Chương 394, hôm nay phải chết. Tinh La Nội Thành, thành Diêm Côn phủ đệ. Một tên nô bộc vội vàng đi vào Đông Viện, nơi đó Diêm gia đại công tử Diêm Thiếu Kỳ chỗ ở. Diêm An, đều đã điều tra xong. Hồi công tử, đều đã điều tra xong. Tiểu nhân dùng ngươi cho tín phù, tổng cộng bỏ ra 5.000 tinh điểm, liền tra được cái này Diệp Chân tin tức. Tất cả chương này ngọc phù bên trong. Cái kia nô bộc đưa lên một chương ngọc phù. Không nhìn ra, gia hỏa này thật là có chút tài năng, thậm chí ngay cả Huyễn Thần Tông trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên đều có thể đánh bại. Trách không được lợi hại như vậy. Sau khi xem xong, Diêm Thiếu Kỳ thần sắc có chút mất tự nhiên, còn có chút thất vọng. Xem ra, muốn lộng chết hắn rất có độ khó. Công tử, đúng vậy a, gia hỏa này xác thực rất cường đại. Trong tình báo nói, không phải hồn hải cảnh cường giả không thể địch. Chúng ta còn là cẩn thận chút đi. Nói xong, Diêm An dừng một chút, trên mặt hiển hiện sợ hãi. Liền là chuyện ngày hôm qua. Diêm An, người sợ cay rắm, coi như hắn mạnh lại như thế nào. Cha ta thế nhưng là hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả. Kém một bước, liền là chú mạch cảnh. Chỉ cần ta dừng lại ở trong phủ, hắn có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, bản công tử quyết định, cái này tương lai nửa tháng, tại cái kia Diệp Chân trước khi đi, tuyệt đối không bước ra cái này cửa phủ nửa bước. Diêm Thiếu Kỳ cười nói, nghe vậy, ác bộc Diêm An lại là gấp. Công tử, trong tiệm cái kia ba bộ thi thể, có phải hay không để tiểu nhân đi tiêu hủy? Tiêu hủy làm gì? Thi thể kia chính là ta cố ý giữ lại buồn nôn Diệp Chân. Hắn không phải không để cho ta làm cái này con quỷ nhỏ sao? Ta lại làm, hắn lại có thể làm gì ta? Vậy mà quản chuyện của ta, còn làm hại bản công tử trước mặt mọi người xấu mặt. Công tử, nhiều một sự không bằng một chuyện. Huống chi, tối hôm qua, người cũng không phải sảng khoái sao? Thoải mái là sướng rồi. Liền là nàng kia quá không trải qua dày vò. Bất quá, ngươi nói đúng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngươi nhanh đi đem nơi đó thu thập sạch sẽ. Nhìn qua Vạn Tinh lâu bên trong ghi lại Diệp Chân tình báo về sau, Diêm Thiếu Kỳ đối Diệp Chân thật đúng là có chút ít kiêng kỵ. Chỉ ít tại Thiên Huyễn Ưng Vương truy sát hạ chạy trốn đầu này tình báo, liền để hắn có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Được, tiểu nhân lập tức đi ngay. Diêm An lên tiếng, như một làn khói chạy chậm ra ngoài. Nhìn lấy Diêm An rời đi, Diêm Thiếu Kỳ khóe miệng không lên đến lộ ra một tia dư vị tiếu dung. Hiện tại nhớ tới, tối hôm qua tư vị kia, còn thật sự là thoải mái a. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Cái kia thê thảm thanh âm trực tiếp đem Diêm Thiếu Kỳ từ dư vị mộng đẹp bên trong bừng tỉnh. Cả kinh gương mặt đều có chút vặn vẹo. Chấn kinh sau khi, Diêm Thiếu Kỳ nghe một tiếng này tiếng kêu thảm thiết tựa hồ có chút quen tai. Cùng Diêm An thanh âm rất giống. Biến sắc, Diêm Thiếu Kỳ bước nhanh vọt ra, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới đi đến trong đình viện, Diêm Thiếu Kỳ liền thấy một cái toàn thân phún huyết người đang hướng về hắn bay tới. Còn không có bay đến một nửa, đột nhiên giống như là bị ngũ mã phanh thây, phân chia thành 6-7 khối lớn. Cái kia Trương Phi tới mặt đã bởi vì thống khổ mà cực độ vặn vẹo. Diêm Thiếu Kỳ nhận ra người kia liền là hắn vừa mới sai khiến đi ra người hầu Diêm An. Theo Diêm An chia 5 xẻ 7 thi thể trùng điệp rơi xuống đất, một người xuất hiện ở Diêm Thiếu Kỳ trong đôi mắt. Nói cho đúng, hẳn là 4 người. Bất quá, trong đó 3 người bị Diệp Chân dùng một chùm linh lực trói buộc cùng một chỗ. cái kia giận lồi con mắt, máu đen gương mặt, lúc này tất cả đều thật thà nhìn chằm chằm Diêm Thiếu Kỳ. Nhưng nhất khiến Diêm Thiếu Kỳ sợ hãi, lại là Diệp Chân cái kia một đôi hai mắt đỏ bừng, tản ra vô tận sát khí con mắt, khiến cho Diêm Thiếu Kỳ trong thời gian ngắn có một loại run run rẩy rẩy cảm giác. Diêm Thiếu Kỳ, ngươi tên súc sinh này, chết đi cho ta, quát chói tai một tiếng, Diệp Chân thân hình khẽ động, liền xông về Diêm Thiếu Kỳ, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Diêm Thiếu Kỳ chỉ vào hai tên nghe tiếng chạy tới hộ vệ la hét. Phốc phốc, Diệp Chân cả người, giống như là một đầu hình người quái thú, không nhìn thẳng phóng tới hắn hai tên hộ vệ, mạnh mẽ đâm tới mà qua. Bóng người lóe lên nháy mắt, cái kia hai tên hộ vệ như vậy kêu thảm bay ngược mà ra. Cha, cha, cứu mạng. Nhìn thấy Diệp Chân hướng về chính mình xông lại, sợ hãi dưới, có lẽ nói bản năng, Diêm Thiếu Kỳ bứt lên cuống họng giống to, cơ hồ là Diêm Thiếu Kỳ tiếng giống xuất hiện nháy mắt. Vạn Tinh Lâu phó lâu chủ Diêm Côn thân hình liền đột ngột xuất hiện. Người nào dám ở Ga Diêm phủ hành hung Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời, quanh thân linh quang bạo dũng Diêm Côn liền xông về Diệp Chân. Diêm Thiếu Kỳ lão cha Diêm Côn tới nhanh như vậy, kỳ thật cũng không phải bởi vì Diêm Thiếu Kỳ cái kia âm thanh giống. Nếu là Diêm Thiếu Kỳ giống một tiếng, Diêm Côn liền có thể lập tức đuổi tới. Cái kia Diêm Côn tránh không được Diêm Thiếu Kỳ triệu hoán thú. Chủ yếu là vừa rồi cửa phủ Diêm An tiếng kêu thảm thiết, để đang trong phủ nghỉ ngơi Diêm Côn nghe được, lúc này mới chạy đến như thế chi xảo. Sinh sinh từ Diệp Chân dưới kiếm cứu con của hắn Diêm Thiếu Kỳ mạng nhỏ. Cha, giết hắn, giết Diệp Chân cái này tặc tử. Năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái, muốn giết ta, đây là không đem ngươi thả cái này phó lâu chủ để vào mắt. Cha, ngươi coi như ta đây a một đứa con trai. Tiểu tử này lão muốn giết ta, là muốn cho ngươi tuyệt hậu a. Lần này nhất định không thể dễ tha tiểu tử này. Nhìn thấy nhà mình lão cha đến, Diêm Thiếu Kỳ cảm thấy đại định, trực tiếp ở một bên phiến lên âm phong đốt lên quỷ hòa. Người Diệp Chân không phải hóa linh cảnh vô địch sao? Vậy liền để hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong lão cha Diêm Côn xử lý ngươi. Nhìn lấy đột nhiên mang thi đánh tới Diệp Chân, Diêm Côn cũng là vừa sợ vừa giận. Bàng bạc lực lượng thần hồn đột ngột mà dâng lên, liều lĩnh công về phía Diệp Chân. Diêm Côn cũng là nổi giận, hắn một cái Vạn Tinh Lâu phó lâu chủ, cái này Hắc Long vực hơn 9 thành tông môn trưởng môn đều cùng hắn bình khởi bình tòa, bây giờ lại bị Diệp Chân một cái lời trẻ con 5 lần 7 lượt lấn tới cửa đến, làm sao không giận. Diêm Côn đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào chuyện hôm nay đều phải hung hăng giáo huấn một cái Diệp Chân. Bằng không, bị Diệp Chân lấn tới cửa tới sự tình chỉ cần truyền đi, hắn cái này phó lâu chủ, về sau còn có gì uy vọng đáng nói. Diệp Chân này lại cũng là nhiệt huyết sông đầu, tức rùi bọt mép, Diêm Côn làm sao tới, hắn liền làm sao tới. Không có vài câu nửa ngữ, huống hồ, đạo lý có tác dụng sao? Chỉ sợ Diệp Chân nói toạc thiên, Diêm Côn cũng sẽ không đem nhi tử Diêm Thiếu Kỳ giao cho Diệp Chân tới xử trí. Mà Diệp Chân hôm nay chỉ có một cái mục đích, chém giết Diêm Thiếu Kỳ. Hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả, quả nhiên kinh khủng. Diệp Chân tả xung hữu đột, đều không thể đột phá Diêm Côn ngăn cản, tìm tới chém giết Diêm Thiếu giết cơ hội. Tính toán ra, đây là Diệp Chân lần thứ nhất chính diện một mình đối kháng hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả. Vừa ra tay, Diêm Côn công kích liền phảng phất phô thiên cái địa, khiến Diệp Chân có một loại không kịp thở tức giận cảm giác. Phanh phanh phanh, Diệp Chân xích ngọc linh giáp không ngừng minh nhanh chóng tiêu tan. Vậy đại biểu Diệp Chân thỉnh thoảng bị Diêm Côn cho đánh trúng. Dựa vào xích ngọc linh giáp tới chèo trống. Nhưng là, Xích Ngọc Linh Giáp tuy mạnh, vẻn vẹn có thể ngăn lại Diêm Côn linh lực công kích. Diêm Côn mỗi một kích bị thêm vào đại lực, lại là không cách nào tiêu trừ. Diêm Côn mỗi một kích, cũng có thể làm cho Diệp Chân lui về phía sau một bước. Mỗi một bước lui về phía sau, Diệp Chân dưới chân gạch vuông liền sẽ vỡ nát. Một đầu gạch vỡ con đường xuất hiện ở Diệp Chân dưới chân. Bất quá, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Phù Vân chỉ cùng Xích Ngọc ấn bay ra, luôn có thể bức lui Diêm Côn. Diệp Chân, đây chính là ngươi 5 lần 7 lượt khiêu chiến lão phu lực lượng. Chỉ bằng chút tu vi ấy, liền dám đến trêu chọc lão phu. Ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Còn là cho rằng lão phu thật không dám giết ngươi. Diêm Côn ngoài miệng nói như vậy, vụng trộm lại là chân chân chính chính bị kinh đến. Diệp Chân thực lực, hắn trước đây đoán chừng qua, hẳn là cùng hồn hải cảnh nhất trọng võ giả thực lực tương đương. Nhưng chân chính giao thủ thời điểm, mới phát hiện, Diệp Chân thực lực, so với hắn trong tưởng tượng cao hơn. Dù cho là hồn hải cảnh tam trọng võ giả, cũng không có khả năng tại dưới tay của hắn chèo chống hơn 100 chiêu trở lên. Nhưng là Diệp Chân lại làm được, hơn nữa, còn không lộ bại tướng. Ngươi có dám giết ta hay không? Ta không biết, nhưng là, con của ngươi Diêm Thiếu Kỳ, hôm nay phải chết, thật sự là cuồng vọng, muốn chết. Diêm Côn triệt để nổi giận, lệ chỉ có một nhanh chóng, màu băng lam linh lực đột nhiên bạo dũng mà ra. Cả người giống như là như con thoi bão xoáy hướng về phía Diệp Chân. Bão xoáy bên trong, Diêm Côn quanh thân băng linh lực ngưng tụ thành từng cây bén nhọn linh đâm. Có thể tưởng tượng, chỉ cần bị cái kia huyễn thành một đoàn quang ảnh băng đà loa bên trên linh đâm phủ lên một cái, cho dù là hồn hải cảnh cường giả, cũng muốn xương cốt đứt gãy. Diêm Côn biến thành băng đà loa những nơi đi qua, đem không khí cắt chém đến ô ô rung động, phát ra một loại chói tai tiếng xé gió. Không chỉ có như thế, theo xoay tròn, băng đà loa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cái kia quang hoa quả là nhanh hơn thiểm điện. Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, nhìn lấy cái kia to lớn băng đà loa, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra. Một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột xuất hiện, nghênh hướng băng đà loa. Phù Vân chỉ, cái kia một đoạn xanh ngọc Phù Vân chỉ điểm bên trên băng đà loa nháy mắt. Toàn bộ băng đà rắn run rẩy dữ dội một cái, màu băng lam quang hoa lớn yếu, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, lấy mỗi hơi thở hơn 1000 chuyển cao tốc xoay tròn băng đà loa. Nhất là cái kia bên trên từng đạo kiên cố băng nhận. Giống như là kiên cố nhất máy cắt kim loại, cao tốc tật xoáy lấy, từ Phù Vân chỉ bên trên cắt chém mà qua. Trong thời gian ngắn công phu, chừng hơn 1000 đạo linh lực băng nhận từ Phù Vân chỉ bên trên quả qua. Phù Vân chỉ giống như là bị xoa đao xoa hơn 1000 lần cạnh góc. Trong thời gian ngắn bị san bằng băng tán. Diệp Chân thần sắc ngẩn người. Lần thứ nhất, đây là hắn Phù Vân chỉ lần thứ nhất bị người chính diện đánh tan. Bất quá, Diệp Chân cũng không kinh ngạc. Hắn Phù Vân chỉ sở dĩ bị chính diện đánh tan, chủ yếu là Diêm Côn cái này băng đà loa công pháp tính đặc thù. Bằng vào cao tốc xoay tròn, ngạnh sinh sinh dùng cường đại tu vi, mài tản Diệp Chân Phù Vân chỉ. Diệp Chân đoán chừng, lúc này Diêm Côn tuyệt đối không dễ chịu, vừa rồi chính diện đánh tan Phù Vân chỉ cái kia một cái, ít nhất có thể tiêu hao hết Diêm Côn 2 thành tu vi. Diệp Chân thân hình bị cao tốc bay tới băng đà loa trực tiếp đánh bay. Xích Ngọc Linh Giáp tinh mịn vỡ vụt, âm thanh đột nhiên mà vang vọng. Rên lên một tiếng, một tia máu tươi từ Diệp Chân khóe miệng tràn ra, màu băng lam quang hoa đột nhiên tán đi. Diêm Côn thân hình hiện ra, Diêm Côn sắc mặt hơi trắng bệch, Phù Vân chỉ điểm trúng hắn phần eo một sát na kia. Cũng không tốt thụ, Diệp Chân cái kia một đoạn Phù Vân chỉ trọn vẹn tiêu hao hết hắn ba thành tu vi. Nói thật, cũng chính là hắn chiêu này băng xoáy tuyệt sát, dùng tu vi cứng rắn cọ sát xuống, bằng không, không nhất định có thể tiếp được. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Côn làm bộ muốn đánh, chỉ tay Diệp Chân. Diệp Chân, lão phu đã đối với ngươi hạ thủ lưu tình, thức thời, cút nhanh lên, nếu ngươi không đi, lão phu liền muốn đại khai sát giới. Ngoài miệng nói đến hung lệ, Diêm Côn lại là buồn bực không thôi. Diệp Chân bây giờ thân phận có chút đặc thù, thật đúng là giết không được. Trọng yếu nhất chính là hắn liền băng xoáy tuyệt sát đều thi triển ra, Diệp Chân cũng chỉ là bị thương nhẹ, mình liệu có thể chém giết Diệp Chân? Liền Diêm Côn đều có chút hoài nghi. Nghe Diêm Côn, Diệp Chân đột nhiên quay người quất sau đi đến. Thấy như vậy một màn, Diêm Côn thở dài một hơi, cho rằng Diệp Chân muốn lui, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Côn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì Diệp Chân chỉ là đi tới phía sau bán hạ một nhà ba bộ bên cạnh thi thể. Ách, Diệp Chân chỉ vào tử tướng thê thảm ba bộ bên cạnh thi thể, chỉ tay gầm thét, ta cũng muốn đi, nhưng bọn hắn lại làm cho ta không cách nào đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.